Kình Thiên Kiếm Đế, chương 874, Kiếm Pháp, Bạch Hồng Quán Nhật, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Bạch đi tới trong đạo trường ở giữa, đứng ở Thường Minh Huy đối diện. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP. Thường Minh Huy vẻ mặt dương dương đắc ý, có chút cao ngạo, miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch. Phế vật, ngươi chuẩn bị xong sao? Lâm Bạch nhẹ giọng cười một tiếng. Đối phó ngươi, không cần chuẩn bị. Tới đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, lão tử cái này một kiếm hạ xuống là có thể để ngươi cơn sốc. Thường Minh Huy nhất thời cười lạnh một tiếng, từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm, trong nháy mắt kiếm ý bay bổng lên, một cổ tam giai kiếm ý lập tức giải toàn trường, xung quanh nổi lên cuồng phong, thổi bay Thường Minh Huy góc áo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại trong cuồng phong, Thường Minh Huy thoáng như một vị tuyệt thế kiếm tôn, mạnh mẽ phi phàm. Lâm Bạch mỉm cười, lên phong phạm cũng không tệ lắm, nhưng cũng không biết thực lực như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính như Lâm Bạch nói, Thường Minh Huy vừa ra tay, liền trực tiếp hiện ra lực lượng cường đại, dẫn tới xung quanh kinh hô một mảnh. Qua, Thường Minh Huy sư huynh thật mạnh a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng vậy, đây có tam giai kiếm ý trung kỳ a, không nghĩ tới Thường Minh Huy sư huynh thiên tư cao như thế. Thường Minh Huy sư huynh cũng là nhân đan cảnh nhị trọng đỉnh phong tu vi, sẽ phải đột phá vào nhân đan cảnh tam trọng, đánh bại cái này đê cấp tổ phế vật đó là dễ dàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thường Minh Huy sư huynh nỗ lực lên, nhường những phế vật này nhìn chúng ta một chút cao cấp tổ lợi hại. Một đám cao cấp tổ võ giả nhìn thấy Thường Minh Huy kiếm thế cường đại như vậy, nhất thời trong lòng tràn ngập tự tin và kích động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trái lại một bên đê cấp tổ từng cái võ giả nhìn thấy Thường Minh Huy cường đại như vậy, mà Lâm Bạch tại hắn trong kiếm thế, liền tựa như tùy thời cũng bị xé rách đồng dạng gầy yếu. Ngay cả Nhiếp Tiểu Tiên cũng không nhịn được lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí còn Nhiếp Tiểu Tiên đều âm thầm cầm chuôi kiếm, một khi đợi lát nữa Lâm Bạch gặp rủi ro, Nhiếp Tiểu Tiên là kiên quyết không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn lấy Lâm Bạch bị chém giết tại Thường Minh Huy dưới kiếm. Phế vật, nhìn thấy lão tử cường đại a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại chịu thua còn kịp, Thường Minh Huy đắc ý cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch lười biếng ngáp một cái tức giận nói rằng. Người nói nhảm có thể không nhiều như vậy sao? Ra tay đi, Thường Minh Huy cười lạnh một tiếng. Đã ngươi muốn tìm ngược vậy ta liền thành toàn ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi xuất kiếm a, ta cho ngươi một cái xuất kiếm cơ hội, bằng không ta xuất thủ lời nói, chỉ sợ ngươi liền rút kiếm cơ hội cũng không có. Lâm Bạch không kiên nhẫn nói rằng. Nói nhảm thật nhiều, đánh hay không đánh, không lăn trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thường Minh Huy sững sờ, sắc mặt nổi giận, vô cùng dữ tợn. gocchuyenaudio.com, Mã Đức lão tử hảo tâm cho ngươi xuất kiếm cơ hội, đã ngươi không quý trọng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lão tử một kiếm này, là có thể đưa ngươi thiên đao vạn quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thường Minh Huy một kiếm hung mãnh đâm mà đi, vạn thiên kiếm ảnh lập tức gào thét trời cao, bạo sát mà đến. Kiếm quang bay lượn tựa như thần long điên cuồng gào thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kiếm xuyên qua thiên địa đồng dạng đâm tới, mang theo thế không thể đỡ lực lượng trong nháy mắt liền đến Lâm Bạch trước mặt. Qua, Thường Minh Huy sư huynh một kiếm này, quả thực lực quan quần hùng a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là Thường Minh Huy sư huynh thiên cấp nhất phẩm kiếm pháp, Bạch Hồng Quán Nhật a, không sai, một chiêu này chính là Bạch Hồng Quán Nhật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia đê cấp tổ phế vật phỏng chừng liền Thường Minh Huy sư huynh một kiếm này đều không tiếp nổi. Rất nhiều cao cấp tổ võ giả, nhao nhao nhìn lấy Lâm Bạch cười lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhiếp Tiểu Tiên lạnh lùng nói. Thường Minh Huy, bất quá là so tài bình thường mà thôi, ngươi không đến mức muốn thi triển thiên cấp nhất phẩm võ kỹ a, Thường Minh Huy cười lạnh nói. Nhiếp đạo sư, ta là để cho các ngươi đê cấp tổ võ giả nhìn một chút thiên cấp võ kỹ là cái gì dáng vẻ, lấy bọn hắn thiên tư cả đời khả năng đều học không được thiên cấp võ kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yên tâm, ta nhận lấy có chừng mực tối đa nhường hắn tàn phế, sẽ không cần mạng ngươi. Thường Minh Huy mang theo cười nhạt tập sát hướng Lâm Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ghê tởm, Nhiếp Tiểu Tiên quất ra lợi kiếm, lạnh lùng nhìn lấy Thường Minh Huy. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nghe thấy Thường Minh Huy lời nói, nhất thời cười lạnh một tiếng. Sẽ không để cho ta chết, sẽ chỉ làm ta tàn phế. Có ý tứ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhiếp Tiểu Tiên vội vàng đối Lâm Bạch la lên, mau tránh ra, Thường Minh Huy cười lạnh nói. Bây giờ muốn tránh, muộn, ha ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhiếp Tiểu Tiên trong cơ thể linh lực bắt đầu vận chuyển, nàng kiên quyết không thể thấy Lâm Bạch bị phế tại Thường Minh Huy trong tay, liền chuẩn bị phải ra tay. Thật là vừa lúc đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch sắc mặt bình thản, làm Thường Minh Huy một kiếm này thế không thể đỡ đâm tới Lâm Bạch trước mặt là lúc. Đột nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hơi hơi đưa tay phải ra hai ngón tay kẹp một cái. Chỉ nghe thấy, ba, một tiếng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thường Minh Huy hung ác như thế, thế không thể đỡ một kiếm, dĩ nhiên đã bị Lâm Bạch thuận tay dùng hai ngón tay cho tiếp tục như vậy. Cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn dĩ nhiên tiếp tục như vậy, Thường Minh Huy sư huynh lợi hại như vậy một kiếm. Cái này quá bất khả tư nghị a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đám cao cấp tổ võ giả nhao nhao kinh hô lên, kinh ngạc trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Mà một bên khác, đê cấp tổ võ giả cũng là vô cùng hoảng sợ nhìn lấy một màn này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này làm sao có khả năng đâu. Góc chuyện audio.com, đê cấp tổ võ giả làm sao khả năng có năng lực tiếp được cao cấp tổ một kiếm đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Nhiếp Tiểu Tiên nguyên bản là dự định xuất thủ, nhưng khi nhìn gặp Lâm Bạch như vậy ung dung liền đón lấy Thường Minh Huy một kiếm, lúc này một đôi mỹ lệ hai mắt đều trừng lớn. Cái này làm sao có khả năng? Thường Minh Huy cũng là như vậy kinh ngạc. Cái này làm sao có khả năng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này làm sao có khả năng? Toàn trường võ giả trừ Diệp Kiếm Thu cùng Kiếm Nhược Hàn ở ngoài, võ giả khác đều là đang kinh ngạc thốt lên lấy. Cái này làm sao có khả năng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch mỉm cười, trong cơ thể linh lực chấn động, đem Thường Minh Huy đẩy lui đi ra ngoài, cười nói. Ta tự cấp ngươi hai lần cơ hội, thi triển ngươi tối cường kiếm pháp A, bằng không bực này luận võ, quá buồn chán. Buồn chán, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá buồn chán, một đám cao cấp tổ võ giả nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, khí toàn thân phát run. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đê cấp tổ võ giả cùng cao cấp tổ võ giả đối chiến, cư nhiên bị đê cấp tổ trào phúng, nói luận võ quá buồn chán. Dựa theo kịch bản, không phải cần phải cao cấp tổ võ giả, hành hạ đến chết đê cấp tổ võ giả sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm sao bây giờ thay đổi? Thường Minh Huy nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi đừng vội đắc ý, mới vừa rồi là ta nhất thời sơ suất, một kiếm này, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Hồng quán Nhật kiếm pháp, Đại Mạc Cô Yên, Thường Minh Huy thay đổi kiếm thế, lập tức lần nữa một kiếm bay nhào đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kiếm này tuôn ra toàn bộ cao cấp tổ võ giả lần nữa kinh hô lên, bọn hắn tin tưởng vững chắc một kiếm này nhất định có thể đánh bại Lâm Bạch. Thật là kinh ngạc một màn xuất hiện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một kiếm này giết đến Lâm Bạch trước mặt nháy mắt. Lâm Bạch một chưởng đánh ra trực tiếp đem Thường Minh Huy đánh bay ra ngoài, sau đó lắc đầu nói rằng. Quá yếu, đơn giản là yếu không thể nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá yếu, Lâm Bạch lắc đầu liên tục một bộ áp lực cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì, Thường Minh Huy liên bại hai kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa cái kia đê cấp tổ võ giả lại vẫn nói Thường Minh Huy sư huynh quá yếu. Một đám cao cấp tổ võ giả vô cùng kinh hãi nói đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà ở đảo tràng một bên khác những cái kia thiên tài tổ võ giả cũng không nhẫn nại được nhao nhao đối Thường Minh Huy kêu. Ui ui ui, Thường Minh Huy, ngươi như thế yếu sao? Liền một cái đê cấp tổ võ giả đều thu thập không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xem ra cao cấp tổ cũng không ra sao a, quá yếu. Ha ha ha, quá yếu. Thường Minh Huy, người quá yếu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên tài tổ võ giả cũng bắt đầu tùy ý cười nhạo đứng lên. Thường Minh Huy khí tại chỗ nổ mạnh, toàn thân trên dưới bốc lên một cổ sát ý ngút trời. Ta muốn ngươi chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, góc chuyện audio.com, Thường Minh Huy nổi giận không gì sánh được, hai mắt huyết hồng đối lấy Lâm Bạch một hống. Đột nhiên, Thường Minh Huy kiếm pháp khẽ động, một cổ thiên địa chi lực ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là thần thông. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, cảm giác được Thường Minh Huy muốn thi triển thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.